Nó túa mồ hôi, không ngờ hắn lại chơi cái trò này. Cái tên bị ổi, vô liêm sỉ, mặt dày. Nhưng mà nói có ba chữ thôi, cho cũng không chết chóc ai đâu. Quanh đi quẩn lại thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net